Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, được. Ta đi Arsenal, Quaresma vừa đem mình lo lắng nói ra, liền phát hiện Mendes chính một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao ngươi biết Wenger đối với Klopp có hứng thú? Có điều ngươi nói tới không đúng. Wenger chỉ là vẫn đang chăm chú Klopp. Vẫn không có đem hắn mua được Arsenal. Hơn nữa bởi ngươi cái này mùa giải ở Porto lực lượng mới xuất hiện. Wenger đã đem đối với Klopp hứng thú đều chuyển đến trên người ngươi. Nếu như ngươi có thể cuối cùng có thể gia nhập liên minh Arsenal. Như vậy Wenger thì sẽ không lại đi mua Klopp. Quaresma cũng là sững sờ. Được rồi, chính mình khả năng cũng nhớ lầm. Hiện tại Klopp còn ở Bundesliga hỗn vua kiến tạo đây. Có điều vấn đề vẫn như cũ bãi ở nơi đó. Cũng sẽ không bởi vì thiếu một cái Klopp liền viên mãn giải quyết. Còn là cái kia vấn đề. Nếu như Pires cùng Ljungberg trạng thái không gặp sự cố. Ta e sợ chỉ có thể cho bọn họ đánh thay thế bổ sung. Này không phải là năng lực có thể giải quyết vấn đề. Quaresma hiện tại năng lực có thể sẽ so với Pires cùng Ljungberg mạnh hơn một chút. Nhưng bởi đoàn đội phối hợp không lấy ra được. Hắn còn không làm được ở về mặt thực lực nghiền ép Arsenal ma quỷ hai cánh. Trên thực tế, ta ngày hôm qua mới vừa cùng Wenger thông qua điện thoại. Ở ngươi sử dụng vấn đề trên, hắn đưa ra một cái ta cảm thấy rất thú vị dòng suy nghĩ. Mendes nói tới chỗ này cố ý dừng lại một chút, bán một cái nút, chờ xem Quaresma dáng dấp gấp gáp. Có điều Quaresma đã quyết định không đi Arsenal, không có chút nào quan tâm Wenger có cái gì dòng suy nghĩ. Ngươi không nói thì thôi, ta không có vấn đề. Nín nửa ngày, Mendes mới nguýt, tiếp tục mở miệng nói. Wenger dự định để ngươi đá tiền đạo thử xem. Hơn nữa là phạm vi hoạt động rất lớn tiên phong. Tự do mai phục tại Henry hai bên hoặc là phía sau. Dùng năng lực cá nhân của ngươi chế tạo sát cơ. Ta cảm thấy cái này dòng suy nghĩ xác thực rất sáng tạo. Ai nói ngươi nhất định phải bị cố định ở đường biên. Tuy rằng đường biên đột phá qua người là ngươi cường hạng. Nhưng đều là bị ràng buộc ở đường biên. Không hẳn là một chuyện tốt. Thử một chút không giống vị trí gặp mang đến kinh hỉ cũng khó nói. Mặc kệ Quaresma nghĩ như thế nào, Mendes đối với Wenger ý nghĩ vẫn là rất tán thành. Vì lẽ đó hắn trong lời nói ở ngoài vẫn luôn ở khuyên bảo Quaresma gia nhập liên minh Arsenal. Quaresma lần này thật sự sửng sốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Wenger lại muốn như thế dùng chính mình. Này cùng sau đó Ferguson đối với C, do cải tạo hầu như không có khác nhau. Dựa theo Quaresma nghề nghiệp của chính mình cuộc đời ý tưởng. Chính là chuẩn bị trước tiên từ tiền vệ cánh hướng về cầu thủ chạy cánh phát triển. Sau đó sẽ hướng về toàn năng tiên phong phát triển. Còn hậu kỳ vị trí có muốn hay không sau check, thì cần muốn xem mình tới thời điểm thân thể tình hình. Ở Porto cái này mùa giải, Quaresma xem như là miễn cưỡng hoàn thành rồi từ tiền vệ cánh đến cầu thủ chạy cánh chuyển hình. Mùa giải tiếp theo kế hoạch của hắn là tiếp tục vững chắc cầu thủ chạy cánh năng lực. Tăng thêm một bước chính mình, mới là chuyển hình toàn năng tiên phong thời điểm. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng cần ở thích hợp câu lạc bộ tiến hành. Bằng không huấn luyện viên trưởng chính là muốn đem ngươi vẫn cố định ở đường biên. Ngươi cũng không có biện pháp gì không phải. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Wenger cư nhiên đã chuẩn bị đem chính mình hướng về toàn năng tiên phong phương hướng phát triển. Này xác thực rất làm hắn bất ngờ. Rất động lòng a. Hiểu được dùng người. Hiểu được khai quật cầu thủ tiềm lực. Hiểu được bồi dưỡng cầu thủ huấn luyện viên cũng không dễ dàng đụng tới. Quaresma cảm thấy, nếu như mình lần này bỏ qua Wenger, e sợ sau đó cũng lại không có cơ hội hợp tác với hắn. Thật là khó hạ quyết định a. Đột nhiên, giống như bị một tia chớp đánh qua, Quaresma cả người đều sững sờ ở nơi đó, ngây người như phỗng. Mendes tựa hồ đã quen như vậy, động một chút là thất thần Quaresma. Có điều ngay ở hắn chuẩn bị đánh thức Quaresma thời điểm, Quaresma nhưng vỗ mạnh bắp đùi mình, biểu cảm trên gương mặt khỏi nói nhiều phong phú. Ta CMN chính là hai bút. Quaresma ở trong lòng đã không nhịn được mở mắng. Trọng yếu như vậy sự đều có thể quên. Này đầu óc còn giữ hắn làm gì? Mùa giải tiếp theo là 05-06 mùa giải. Mùa giải vô địch Champions League nhưng là Barca A. Như vậy, Barca ở Champions League trận chung kết bên trong đối thủ là ai? Arsenal, không sai, chính là Arsenal. Ký ức liền chẳng khác nào thủy triều tuôn ra. Hết thảy đều đã rõ ràng lên. Kiếp trước, mùa giải tiếp theo Barca ở thảm cỏ xanh tinh linh Rooney dẫn dắt đi một đường quá quan trảm tướng. Xông vào Champions League trận chung kết, mà một bên khác, Vieira trốn đi sau Arsenal tuy rằng ở giải đấu bên trong rất giãy giụa, nhưng cũng một đường thẳng tiến Champions League trận chung kết, cùng Barca không thể buông tha. Tuy rằng cuối cùng bại bởi Barca, nhưng Arsenal cũng không phải không có sức đánh một trận, khả năng hơi nơi thế yếu, nhưng chênh lệch cũng không có lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Nói cách khác, chính mình gia nhập liên minh Arsenal, liền có cơ hội trực tiếp ở Champions League trận chung kết bên trong chạm Barca cơ hội. Không nhịn được làm nóng người lên, ngày đó, hắn đã đợi một cái mùa giải. Không có chính mình, Arsenal đều có thể cùng Barca đối kháng. Nhiều như vậy chính mình, Arsenal có phải là liền có cơ hội cướp đi Barca vô địch Champions League? Quaresma đã kích động đến sắp điên cuồng. Không cần những khác, này một cái độ khả thi liền để Quaresma không chút do dự đã quyết định. Được, đi Arsenal, cướp đi Barca quán quân. Cái khác cũng đã không trọng yếu. Bất luận trên lý trí này có phải là một cái quyết định chính xác, Quaresma cũng đã không để ý. Ai vẫn không có điên cuồng thời điểm. Bất chi bất giác bên trong, Quaresma khóe miệng nụ cười cũng đã có chút tàn nhẫn. Vậy thì đi Arsenal. Quaresma như chặt đinh chém sắt, thái độ dị thường kiên quyết. Tuy rằng Mendes không biết Quaresma trải qua ra sao trong lòng lịch trình, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với Quaresma giơ ngón tay cái lên làm cò môi giới. Hắn rất cao hứng Quaresma có thể thận trọng cân nhắc chính mình kiến nghị, cũng rất cao hứng Quaresma có thể làm ra một cái dưới cái nhìn của hắn chính xác cực kỳ quyết định. Như vậy, chuyện còn lại ngươi liền không cần quan tâm, do ta đi cùng hai chi câu lạc bộ đàm luận, có mấy lời ta muốn nói trước. Tuy rằng đi Arsenal sau khi ngươi tiền lương gặp có tăng lên, nhưng e sợ tăng lên phạm vi cũng sẽ không quá cao. Có điều ta sẽ tận lực cho ngươi tranh thủ một bút ký tên phí. Mendes vào lúc này có vẻ phi thường tự tin. Ở Premier League đã chậm rãi kéo dài mạng lưới liên lạc hắn. Làm những chuyện này vẫn rất có nắm. Hơn nữa cái này cũng là hắn công tác. Tiền lương cái gì? Quaresma tuy rằng không phải rất lưu ý, nhưng có lúc tiền lương cũng ở một mức độ nào đó đại diện cho ngươi ở đội bóng bên trong địa vị cùng bị tán thành trình độ. Đây là nhất định phải làm hết sức tranh thủ. Cho tới ký tên fit sao? Đến thời điểm liền trực tiếp dùng để mua xe đi. Mendes sau khi rời đi, Quaresma thích ý nằm trên ghế salon, tư duy còn ở không quá vận chuyển, đồng thời dần dần bay xa. Lúc nào ngủ hắn cũng không biết. Có điều tỉnh lại thời điểm, hắn cũng ý thức được, buổi sáng sự tình cũng không phải đang nằm mơ. Như vậy, chính mình muốn rời khỏi Porto, cũng là thời điểm nói gặp lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.